Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 5 khởi sắc 2. Vương Hằng cuộc đời không có gì yêu thích, liền thích nơi nơi đi lung tung, tìm kiếm tốt hơn ăn. Hôm nay nghỉ phép, hắn liền đi vào phố Mỹ Thực, tính toán từng bước, quán ven đường ăn qua đi. Chờ đi đến Thụy Tuyết Sạp trước khi... Vương Hằng tay trái que nướng, tay phải kẹo bông gòn, nét góc bao bánh quai chèo, mồm miệng không rõ mà dò hỏi, một chén sủi cảo tôm bao nhiêu tiền? 40, Vương Hằng động tác một đốn, hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, nhiều ít, ngươi không nghe lầm, 41 chén, đối với khách hàng kinh ngạc khuôn mặt, Thụy Tuyết sớm thành thói quen. Vương Hằng trầm tư một lát, quyết định, tới một chén, ở hắn nghĩ đến, quán chủ nếu dám hô lên thái quá giá cả, hẳn là có điều cậy vào mới đúng, nếu đồ vật hương vị chẳng ra gì, hắn nhiều nhất cũng đã bị lừa một lần, về sau khẳng định không hề tới cửa, đến nỗi tiền, nhà hắn tao ngộ quá hai lần phá bỏ và di rời. Hắn là danh xứng với thực hủy đi nhị đại, căn bản không để bụng kẻ hèn 40 đồng tiền. Hảo liệt Thụy Tuyết cho hắn thịnh sủi cảo. Vương Hằng tam khẩu hai cà lăm xong que nướng, rốt cuộc đằng ra một bàn tay tới đón hộp cơm ni nghe vừa nghe hương khí. Tựa hồ không nhiều lắm cảm giác, về chỉ sủi cảo thuận miệng nếm thử. Vương Hằng tức khắc thay đổi sắc mặt. Siêu cấp ăn ngon, hắn vân về một cái, ăn ngon đến căn bản dừng không được tới. Chỉ trong chốc lát, 10 chỉ sủi cảo tiêu diệt hầu như không còn. Vương Hằng vỗ vỗ bụng, vạn phần tiếc nuối. Trước khi đến đây các loại ăn vặt tắc nhiều, có điểm căng, nếu không là có thể lại ăn một chén. Nghĩ nghĩ, hắn bàn tay vung lên. Lại đến hai chén, đóng gói, Thụy Tuyết nhíu nhíu mày, mỗi người mỗi ngày nhiều nhất hai chén, không kiến nghị ăn nhiều, Vương Hằng sửng sốt, ngay sau đó sang sảng mà cười rộ lên, ta đã ăn không vô, mang về là cho ba mẹ nếm cái tiên, Thụy Tuyết sắc mặt hơi hoãn, kia không có việc gì, nói, nàng bắt đầu đóng gói. Vương Hằng đứng ở bên cạnh lại nhảy, cũng không biết là ở lầm bầm lầu bầu, vẫn là nói cho Thụy Tuyết nghe, lão nhân lão thái thái vất vả cả đời, thật vất vả chờ về đến nhà phá bỏ và di rời. Rốt cuộc có thể hưởng thanh phúc, lại bị quá khứ quan niệm thói quen trói buộc, cả ngày đem tiền tích cóp ở trong tay. Một chút đều luyến tiếc hoa tan nếu không mua cho bọn hắn ăn. Chính bọn họ căn bản nghĩ không ra muốn mua. Mỗi lần thấy bọn họ khó khăn tiền không bỏ, ta đều cảm thấy bất đắc dĩ. Nghĩ thầm, bọn họ đồ cái gì đâu. Tuổi đều một đống, lại không ăn chút tốt, xuyên điểm tốt. Vậy thật xin lỗi chính mình, trên đời thượng đi một chuyến. Tịnh là ở chịu tội, nhà ngươi sủi cảo tôm thật không sai. Ta phải mang điểm trở về cho bọn hắn nếm thử, đóng gói hảo. Thụy Tuyết đem hai cái hộp cơm đưa qua đi, tạ lạp. Vương Hằng mang theo hộp cơm, cao hứng phấn chấn mà rời đi. Ăn đến ăn ngon, cư nhiên nghĩ đến cấp ba mẹ mang một ít. Người như vậy cũng thật không nhiều lắm thấy, Thụy Tuyết lẩm bẩm tự nói. Ngay sau đó, nàng lại lộ ra sáng lạn tươi cười. Hôm nay tổng cộng bán ra 9 chén sủi cảo. Trước mặt 2 ngày so sánh với, quả thực chính là bay vọt. Có lẽ thập phần đều có thể bán quang đâu. Thụy Tuyết trong lòng mang tốt đẹp nguyện vọng. 6 giờ rưỡi vừa qua khỏi. Tô Tú hưng phấn chạy tới, Thụy Tuyết dơ lên mi, có chút kinh ngạc, còn mua à, Tô Tú hôm nay chính là chạy tam hồi. Tô Tú cười hắc hắc, tan tầm, mua phần sủi cảo trở về đương cơm chiều, bớt việc, sợ quán chủ không bán cho nàng. Nàng lại vội vàng bổ sung, đừng nhìn ta mua nhiều, đều là cho những người khác mang, chính mình liền ăn một phần, hảo, cuối cùng một phần bán cho ngươi. Thụy Tuyết cười nói, 6 giờ rưỡi tan tầm, các ngươi rất vất vả. Tô Tú không cho là đúng, 6 giờ rưỡi tan tầm đã xem như sớm, bình thường đều đến vội đến 8 tháng 9 giờ, ta cảm thấy này nhất định là mỹ thực lực lượng. Thụy Tuyết còn muốn nói cái gì, mà khi nàng tầm mắt chuyển tới trang sủi cảo tôm thùng gỗ khi, cả người nháy mắt thạch hóa, cuối cùng 10 chỉ sủi cảo tôm cùng sủi cảo canh đã biến mất không thấy. Thay thế là một con cả người mau mau dính ở bên nhau, bụng nhỏ phình phình là canh miêu. Lúc này nó chính anh dũng leo lên, ý đồ từ thùng gỗ chung chạy đi. Nhưng mà bụng ăn quá cổ, cái đầu quá tiểu, thùng gỗ vách tường quá cao quá hoạt, leo lên thực không thành công. Lão thử lọt vào lu gạo, ăn xong mễ sau chạy không ra được. Đại khái chính là nó cái dạng này. Thụy Tuyết, ngoặc kép, bỗng nhiên muốn ăn miêu cái lẩu. Làm sao vậy? Tô Tú thấy quán chủ thật lâu bất động, không cấm buồn bực nói. Sủi cảo không có, ăn miêu cái lẩu sao? Thụy Tuyết mặt vô biểu tình, tay phải nhanh chóng bắt lấy lạc canh miêu. Lạc canh miêu ra sức dãy giụa, tiếng kêu thê lương như là Thụy Tuyết đem nó làm sao vậy. Nhưng mà trên thực tế, Thụy Tuyết trừ bỏ bắt lấy nó, không cho nó trốn chạy, mặt khác cái gì cũng chưa làm. Tô Tú phụt một tiếng cười, ngay sau đó ý thức được trường hợp không đúng, vì thế nhanh chóng sụ mặt, nàng ho nhẹ một tiếng, hỏi, lần trước diễn tinh miêu, chính là nó. Thụy Tuyết ánh mắt như đao, ngươi dưỡng? Tô Tú tò mò, không quen biết, nhưng thật ra bị ăn vạ quá vài lần. Thụy Tuyết biểu tình thập phần nghiêm túc, tựa hồ suy nghĩ nên như thế nào xử trí nó. Nó là như thế nào đi vào? Tô Tú tưởng không rõ. Vừa rồi khách hàng mua xong sủi cảo, ta đại khái không đem thùng gỗ cái nắp cái kín mít. Thụy Tuyết thở dài, ngươi tưởng như thế nào xử trí nó? Tô Tú dò hỏi. Thụy Tuyết không hé răng, từ nàng nói làm miêu cái lẩu sau, mỗ miêu thân mình liền run lên run lên, tựa hồ là sợ hãi. Chính là sợ hãi liền không cần học nhân ra ăn vụng hảo sao? Trói lại làm miêu cái lẩu, Thụy Tuyết cố ý đe dọa. Hắc bạch miêu run lợi hại hơn. Tô Tú sừng sốt, nàng cảm thấy Thụy Tuyết chịu uy miêu, hẳn là cái có thiện tâm người, không đến mức quá khó xử một con tiểu miêu. Nói giỡn, thấy Tô Tú đương thật, Thụy Tuyết bất đắc dĩ mà cười cười. Ngốc miêu một thân sủi cảo vị, cho nó tắm rửa một cái liền phóng nó đi. Sủi cảo tôm không có, ngày mai lại đến mua đi, không có việc gì. Ngoài ý muốn sao? Tô Tú tỏ vẻ thực lý giải, lại nói hai câu, Tô Tú cáo từ rời đi. Hắc bạch miêu tuyệt vọng mà kêu to lên, không, ngươi đừng đi, người này chuyên lừa miêu, nhất định sẽ đem miêu nấu, ngươi mau trở lại bảo hộ miêu. Nhưng mà Tô Tú càng đi càng xa, không có quay đầu lại. Bang, hắc bạch miêu ngã xuống, đôi mắt nhắm chặt, thân thể vẫn không nhúc nhích, giả bộ bất tỉnh trang thập phần rất thật, hôn mê cũng hảo, cái gì cũng không biết, cũng liền sẽ không sợ hãi. Thụy Tuyết ngữ mang ý cười, vì thế hắc bạch miêu lại tạch một chút mở mắt ra, liền biết ngươi giả bộ bất tỉnh. Miêu cùng người chi gian còn có thể có điểm tín nhiệm sao? Thụy Tuyết cười nhạo, một tay xe đẩy, một tay chảo miêu, nàng liền như vậy bình tĩnh mà về nhà. Chờ trở lại thuê nhà, Thụy Tuyết đem đồ vật đặt ở một bên, trước trộn lẫn nước ấm, chuẩn bị cấp miêu tắm rửa. Hắc Bạch Miêu một bộ mau khóc biểu tình. Nó tuần tra lãnh địa thời điểm gặp qua nhân loại cấp gà tắm rửa. Tẩy xong mau cũng chưa. Tắm rửa xong bước tiếp theo. Nên sát miêu hầm canh. Không sai biệt lắm mà ni. Thủy Tuyết thí xong thủy ôn. Quay đầu nhìn lại. Mộ miêu nước mắt lưng tròng. Lông tóc một rúm dính ở bên nhau. Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Hiện tại biết sợ. Thủy Tuyết chào phúng cười. Vô tình mà đem miêu nhét vào nước ấm mà đi. Hắc Bạch miêu tâm như cho tàn. Thân thể cứng đờ như thi thể. Khá vậy không biết có phải hay không nó ảo giác. Trên người cái tay kia ôn nhu cực kỳ. Chẳng những động tác cực nhẹ. Còn sẽ cho nó ngứa. Tẩy xong hai lần. Thủy Tuyết dùng khăn lông đem miêu lau khô. Một lát sau. Hắc Bạch miêu phát hiện mau mau đều làm. Trên người tản ra dễ ngửi hương vị. Toàn bộ miêu sạch sẽ. Nó trương đại đôi mắt. Khắp nơi đánh giá. Muốn nhìn một chút phụ cận có hay không chuẩn bị tốt một cái nồi. Rửa sạch sẽ. Còn không mau đi. Thủy Tuyết thúc giục. Hắc Bạch miêu chớp chớp mắt. Như là đang hỏi. Người không ăn miêu sao? Lần sau còn dám ăn vụng. Ngươi nhất định phải chết. Thủy Tuyết hung tợn nói. Hắc Bạch miêu lại không vội mà rời đi. Ngược lại ở trong phòng dạo bước. Tò mò nhìn xung quanh. Thủy Tuyết đỡ chán. Lấy tạp chí quyển sách quấn. Ở miêu trên mông vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Đi mau. Nghèo. Không có tiền. Nuôi không nổi miêu. Hắc Bạch miêu thật sâu mà nhìn Thủy Tuyết liếc mắt một cái. Ngay sau đó từ cửa sổ nhảy ra, Thủy Tuyết, ngoặc kép, vì cái gì không đi cửa chính, một hai phải nhảy cửa sổ, này chỉ miêu bình thường đều làm cái gì, sao sao cách thiên, Thủy Tuyết một bên làm vằn thắn, một bên phạm nói thầm, mỗi ngày chuẩn bị nhiều ít số lượng, căn bản vô pháp chính xác tính toán sao, ai biết có bao nhiêu lưu lượng khách. Làm nhiều làm thiếu đều phiền toái. Bỗng nhiên nàng động tác một đốn, sắc mặt cổ quái mà ngẩng đầu, tự mình lẩm bẩm: không đúng rồi, người bình thường làm nhiều sợ lãng phí. Cách thiên không mới mẻ, nhưng ta có không gian nha, làm gì muốn lo lắng. Sủi cảo tôm đặt ở trong không gian, mặc kệ cách bao lâu lấy ra tới đều phi thường mới mẻ, cùng mới vừa làm giống nhau. Cứ như vậy, nàng không cần lo lắng sinh ý hỏa bạo. Quang có khách hàng lại không có sủi cảo có thể bán cho nhân gia. Cũng không cần lo lắng làm nhiều bán không xong. Bạch bạch lãng phí rớt. Càng muốn, Thủy Tuyết đôi mắt càng là tỏa sáng. Chỉ tiếc hôm nay đã mua quá nguyên liệu nấu ăn. Kế hoạch chỉ có thể từ ngày mai bắt đầu thực hành. Buổi chiều 5 giờ, Thủy Tuyết đúng giờ ra quán. Nàng còn không có đình hảo xe, đã sớm chờ ở một bên. Vương bác gái gấp không chờ nổi mà xông tới. Cô nương nha, ngày hôm qua ngươi như thế nào không bày quán? Thủy Tuyết chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Ra quán nha, ngày hôm qua sinh ý nhưng hảo, còn nhân cơ hội sửa trị ăn vạ miêu. Vương bác gái ngẩn người, theo bản năng hỏi, ta đây 8 giờ nhiều lại đây, như thế nào không phát hiện ngươi? Sủi cảo tôm đều bán xong rồi, ta liền trước tiên về nhà. Thủy Tuyết thuận miệng trả lời nói, không nghĩ tới vương bác gái trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng khó có thể tin, đều bán xong rồi, ai mua? Đương nhiên là khách hàng, mỗi chén 20 đồng tiền. Không, 40, vương bác gái há miệng, nói không ra lời. Ngày hôm qua nữ nhi ồn ào còn muốn ăn sủi cảo tôm. Nàng liền tới mua, ngẫm lại quán chủ không dễ dàng. Cũng không thể làm nhân ra nhiều lần hư quy củ. Nàng liền lựa chọn 8 giờ đúng giờ ra cửa. Ai ngờ tới rồi địa phương vừa thấy, hoàn toàn không ai ảnh. Nàng nguyên tưởng rằng quán chủ lâm thời có việc, cho nên nghỉ ngơi một ngày, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng là bán hết, cho nên trước thời gian thu quán, như thế nào sẽ có người nguyện ý ra 40 đồng tiền mua chén sủi cảo tôm. Vương bác gái tưởng không rõ, Thụy Tuyết cười cười, thuận miệng nói, có lẽ là bởi vì bọn họ cảm thấy đáng giá. Tác giả có lời muốn nói. Quy, vì cái gì không nấu miêu cái lẩu? A, quá gầy, dưỡng phì điểm lại ăn. Hắc bạch miêu, khinh thường, lại tưởng lừa miêu. Gần nhất mấy ngày buổi tối cọ huyền học, ngụy càng không cần lý. Mỗi ngày chỉ có giữa trưa canh một. Hết chương.